Chương 2278, hai nhà công tử tiểu thư chưa thật sự làm qua những công việc tốn thể lực thì sẽ không biết được một ngày nên ăn gì thì mới có thể bảo đảm tinh lực cùng khí lực của bản thân có thể kéo dài thêm nữa, trong bụng không có mỡ cũng không có muối, giống như là không lấy đá chặn khoang thuyền, bước đi đều có thể không ổn định. Mà chém giết còn mệt mỏi hơn nhiều so với công việc tay chân thuần túy, bởi vì chỗ này còn dựa theo mức độ khẩn trương của tinh thần, tiêu hao, thật ra lại càng lớn hơn. Bữa sáng được ăn no nê, dù sao tình hình trận chiến cũng rất khó lường. Trời mới biết bữa cơm sau, đến lúc nào mới có thể ăn đúng giờ, thậm chí, có bữa cơm sau hay không còn rất khó nói. Bốn phía, có một đám binh lính khác phụ trách xới cơm, đưa nước, mặc dù là đồng đội, cũng là binh lính như nhau nhưng mọi người đều cam tâm tình nguyện hầu hạ bọn họ. Lính hãm trận chính là một nhánh quân mũi nhọn. Ở trong quân, được hưởng đãi ngộ tốt nhất đồng thời cũng là những người được sùng kính cao nhất. Có một tình tiết chính là lúc những người này ăn cơm, không phải tất cả đều ngồi xuống, mà là kiển một chân ngồi xổm, tất cả binh khí đều đặt ở bên tay trái của mình. Cơ bản đều sắp thành hình elip mặt hướng ra phía ngoài, việc này có nghĩa là dù cho trong lúc ăn cơm, bọn họ vẫn duy trì cảnh giới. Ngày thường, lúc những binh lính này đi thanh lâu có khi tính tiền cũng không chuẩn, bị tiếp thêm cho mấy chén nước tiểu ngựa, bị xem là coi tiền như rác mà làm thịt cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào. Thế nhưng ở trên chiến trường, bầu không khí này vừa xuất hiện, mọi người sẽ theo bản năng mà tiến vào trạng thái một cách rất tự nhiên. Đây chính là khí tức tinh nhuệ. Quy luật là cùng ở chung với Bình Tây Vương gia, mỗi ngày cùng ăn uống. Cùng ngủ nghỉ, dù sao cũng phải theo đuổi chút cảm giác nghi lễ, nếu không sẽ ăn không ngon ngủ không quen, có khi lên đến chiến trường thì tật xấu cũng không thấy nữa. Nghĩa tử của Trần Dương là Trần Hùng ngồi ở bên cạnh hắn, cũng đang bê bát ăn cơm. Phụ thân, hài nhi nghe nói binh mã của Bình Tây Vương gia lúc tác chiến ở Tấn Đông, bữa sáng, cơm trưa cùng với bữa tối đều có tiêu chuẩn nghiêm ngặt, đồ ăn của mọi người đều giống như nhau. Bởi vì phương diện hậu cần dựa vào cướp bóc trên triệu địa làm tiếp tế, cho nên giai đoạn hiện tại quân yến cũng không khuyết lương thực. Nhưng cũng là có cái gì thì ăn cái đó. Mà Bình Tây Vương phủ ngay từ lúc ở Thịnh Lạc Thành cũng đã ở thành lập hệ thống hậu cần tiếp tế rất nghiêm ngặt cẩn thận. Bây giờ đại quân xuất chinh, tiếp tế càng cần phải có một chương trình nghiêm ngặt, không thể để binh lính trong quân trại triển khai hành động lấy tài nguyên ngay tại chỗ để sinh hoạt. Mà mỗi một nhà xưởng, cửa hàng sản nghiệp dưới trướng vương phủ, từ rất lâu về trước đã chế biến quân lương thành bán thành phẩm để vận chuyển đến phía trước tiền tuyến. Việc này, thứ nhất là sẽ tăng hiệu suất tiếp tế lên mức cực lớn, đồng thời cũng giảm thiểu lượng hao tổn. Thứ hai là cũng có thể cố gắng hết sức tăng cao mức độ quân nhu cho binh lính ở tiền tuyến mà loại tiêu chuẩn hóa quy trình này, sau khi thể hiện lên mặt ăn mặc ngủ nghỉ trên thể xong thì còn kéo dài thêm nữa, là một loại theo đuổi đối với trật tự cùng kỷ luật, có thể bù đắp ngược lại cho quân kỷ. Nhưng muốn làm được đến mức này thì rất khó, ngươi phải có một hệ thống hậu cần đầy đủ thuộc về mình, đồng thời cũng phải gánh vác trách nhiệm tự sản tự tiêu. Mà hậu cần trước mắt vốn là lợi khí lớn nhất triều đình dùng để khống chế các thế lực đầu lĩnh. Vì vậy toàn bộ Đại Yến, hiện nay có thể làm được đến trình độ này chỉ có hai nhà. Một là Trấn Bắc Vương Phủ, dù cho Trấn Bắc quân bị tách ra, nhưng nội tình Vương Phủ vẫn còn, Lý Gia ở Bắc Phong quận là thổ hoàng đế của một cõi, ảnh hưởng của nó vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Một nhà khác, chính là Bình Tây Vương Phủ mới nổi. Lúc trước Tĩnh Nam Vương Phủ cũng không làm được đến mức độ này, bởi vì Tĩnh Nam Vương chưa từng thật sự khoanh vùng và quản lý thuộc địa của mình. Nhưng mà chính người mù cũng không ngây thơ cho rằng bản thân Tĩnh Nam Vương không biết làm. Dù sao bóng ma của việc hơi thông một chút cũng thật sự khắc sâu, chỉ có thể nói, Điền Vô Kính từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới chuyện bắt tay đi tạo phản. Chấn động mà cuộc chiến Phạm Thành mang đến đã sớm thoát ly khỏi ý nghĩa của chiến tranh. Với người Yến bình thường mà nói, là vương gia của bọn họ lại nhẹ nhàng thoải mái đánh thắng một trận lớn, nhưng đối với triều đình Đại Yến mà nói, thì nó lại có nghĩa là căn cơ của Bình Tây Vương Phủ ở Tấn Đông đã vững chắc đến trình độ có thể độc lập ứng phó với chiến tranh. Không hề khoa trương một chút nào. Năm đó Đại Hạ đổ nát, lúc các quốc gia hỗn chiến, cái gọi là nước đều không chính thống được bằng Bình Tây Vương Phủ bây giờ. Chương 2279, còn cơm không kinh tế, dân sinh, quân sự, văn hóa, tay nghề. những quốc chủ đã từng biến mất trong dòng sông lịch sử kia, đều không thể làm đến một bước này. Chờ đánh xong cuộc chiến này, chuyện lúc trước ta gánh, ngươi có thể đi Tấn Đông. Trước mắt cũng là thời điểm Bình Tây Vương phủ cần dùng người, sẽ có vị trí cho ngươi. Phụ thân, hài nhi không có ý này. Nhưng ta lại có ý này. Trần Dương chăm chú nhìn Trần Hùng, thay vì sau này bị ép phải đứng vào hàng, chẳng bằng sớm tự ngồi vào hố. Trần Hùng còn đang chuẩn bị nói thêm điều gì đó. Lại bị Trần Dương giơ tay ngăn lại. Trần Dương tiếp nhận một cái ướt khăn từ thân vệ trong tay, xoa xoa mặt cùng tay, nói, Lý Phú Thắng chết rồi. Trần Hùng im lặng, nghĩa phụ hắn từ lúc biết được tin tức Hổ Uy Bá chết trận xong, thỉnh thoảng sẽ đột nhiên lầm bầm lầu bầu như vậy. Thật ra, đối với Trần Dương mà nói, đã là bá tước, không phải mỗi đại tướng đều có được số hưởng cùng thực tại như Bình Tây Vương, có thể dựa vào công trạng mà phong hầu sau lại phong vương. Điều này thậm chí đã thoát ly khỏi việc quân công thuần túy có thể đổi được. Đầu tiên, từ rất lâu về trước ngươi đã phải là lục gia đảng, lại phải có quan hệ tâm đầu ý hợp với hoàng đế, tin tưởng lẫn nhau phải đạt đến mức độ cực cao. Cho nên trên phương diện sự nghiệp, Trần Dương gần như là đã chấm dứt. Sau đó, nếu Đại Yến có thể nhấc lên cuộc chiến nhất thống chư hạ, thật ra lại có cơ hội xông lên lấy về một chức vị hầu tước. Phương diện gia đình, hắn cũng không có gì tiếc nuối. Có lẽ, thiếu hụt duy nhất là vì Tĩnh Nam Vương gia đã rời đi. Tĩnh Nam Vương gia vừa đi, quân hồn của Tĩnh Nam quân thật ra cũng đã bị rút mất rồi. Dãy dụa, phản kháng, muốn duy trì vinh quang lúc trước, đây là bản năng của đoàn thể này. Nhưng thật ra, Trần Dương đã sớm nhận mệnh mà tiếp nhận kết cục cuối cùng này. Đúng vậy, ở Túc Sơn Đại Doanh hắn dặn có Giao Phong cùng Khâm Sai, chỉ muốn nếu như là lúc trước, đối diện với loại nhục nhã này hắn đã tạo phản từ lâu rồi. Mà triều đình căn bản là cũng không dám trực tiếp dùng thủ đoạn thế này để đối phó với đại quân địa phương. Cáo ống ở nhà, thật ra là một cách đối phó trong quy tắc, miệng nói không nhưng thân thể thành thực, dù hô hào phản đối như thế nào đi nữa. Nhưng thật ra đã sớm sáp nhập vào rồi. Lúc đầu, đời này vốn nên cứ chấm dứt như vậy. Lại dẫn năm binh thêm vài năm, lại sắp xếp huấn luyện thêm vài nhóm tân binh, lại trong năm con cháu, bản thân đã có thể tìm lý do lui về. Ngậm kẹo chơi đùa cháu tốt biết bao nhiêu. Nếu sau đó triều đình lại chiêu mộ thêm binh, cùng lắm thì da ngựa bọc thay thôi, cũng coi như là đến nơi đến chốn. Nhưng vấn đề là Lý Phú Thắng chết, khiến đoạn đời sau này của Trần Dương không thể không vĩnh viễn chịu đựng loại hổ thẹn này. Lúc này, Trần Dương ngẩng đầu lên, nhìn về sườn dốc phía trước, nói, chờ đến lúc đó, nếu như vi phụ ngã xuống thì cứ để vi phụ nằm thêm một lát nữa. Phụ thân, được rồi được rồi được rồi, kêu cái gì mà kêu. Tất cả binh lính bên cạnh Trần Dương đều lặng lẽ nhìn về phía tên lùn kia. Tiền quân, lấy binh mã Túc Sơn Đại Doanh làm chủ, cũng chính là binh mã lòng cốt của Trần Dương, mà mấy ngày nay tên lùn kia đã không ít lần cưỡi lên đầu bá gia nhà mình mà ầm ĩ, nhục nhã này đúng là không đáng, so với tên Khâm Sai lúc trước, chỉ có hơn chứ không kém, là bởi vì hắn càng không biết xấu hổ. Cho nên đúng là không làm gì được hắn thật. Một ngày kia, vương gia ở phía sau truyền lệnh tới, đều do tên lùn này chuyển quân lệnh. Tên lùn hắn giọng một cái, trực tiếp, máy móc, có sao đọc vậy, mở miệng chính là, Trần lão cẩu tiếp lệnh. Nhất thời khiến cho rất nhiều tướng lĩnh trong quân trướng sợ đến rất cầm, thậm chí còn quên mất cả việc phát giận. Nhưng vào lúc này Nghi Sơn Bá lại cười to lên, đứng dậy, quỳ xuống, tiếp lệnh, hô, lão cẩu ở đây. Cừu oán, đã sớm kết từng lớp một. Từ cổ chí kim, lợi ích của giám quân thật ra đều không thoát khỏi liên quan tới hướng đi của chủ tướng, đâu giống tên lùn này, giám quân dám đến quỷ thần trên dưới đều ghét, sợ không phải phần độc nhất rồi. Tiết Tam không nhìn thẳng những binh lính đang lạnh nhạt này, đưa tay vỗ vỗ bắp chân nhỏ của Phiền Lực đang đứng bên cạnh, nói, A Lực A, chờ một lúc nữa ngươi phải xông ra phía trước ta cùng Nghi Sơn Bá đó nha, Nghi Sơn Bá muốn lười biếng trốn đi kìa. Phiền Lực đứng bên cạnh lại không phối hợp với lời nói của Tiết Giám Quân, mà lại cúi người xuống. Hỏi, còn cơm không? Chương 2280, áp đảo, trên tường thành Tam Sơn Quan, Triệu Vương mới tự phong, Quan Sơn Đồng ngồi ở phía dưới. Ngồi trên thủ tọa là một vị thiếu niên công tử nhẹ nhàng. Kỳ nhân ngồi bên cạnh hắn lại là thống chế đại tướng của Đại Càn, Hàn Lão Ngũ. Hai vị yên tâm, đường núi gập ghềnh, địa thế có lợi cho ta. Kỵ binh của người Yến không có cách nào triển khai ở chỗ này, tiểu vương xưa nay đều chú trọng vận dụng binh lính cung nỏ dưới trướng. Ba ngọn núi, ba quân trại, người Yến hơn một tháng nữa cũng đừng nghĩ đến chuyện cắn xuống được. Quan Sơn Đồng đang vỗ ngực bảo đảm. Hàng lão ngũ cười cưới, nói, vương thượng, hơn tháng thì không cần, có thể bảo vệ 10 ngày đã là đủ rồi. Người Yến từ chỗ thấp tấn công lên trên cao, phải nhổ từng quân trại, phía bên mình còn có thể xuất binh từ Tam Sơn Quan, cùng người Yến lặp đi lặp lại thế giằng co. Ba quân trại này đã đủ để người Yến quá sức rồi. Tạ Ngọc An lại mở miệng nói, 6, 7 ngày đã là đủ rồi. Quan Sơn Đồng lập tức nói, công tử, bản vương, chớ vội, chớ vội. 6, 7 ngày là đã đủ làm hao mòn mất nhuệ khí của người Yến rồi. Đến lúc đó, binh mã của Hàn thống chế đã có thể xuất kích, nếu có thể đánh thắng một trận ở Tam Sơn Quan, bàn cờ này sẽ sống. Đến lúc đó, quân ta đánh tan quân Yến trước mắt, thì có thể thuận thế Tây Tiến, lần thứ hai đoạt được kinh đô Triệu Quốc, giúp Triệu Vương ngài chính thức thượng vị. Hàn lão ngũ cùng Tạ Ngọc An liếc nhau một cái, hai người có mấy lời thật ra còn chưa nói rõ. Lương địa đại thắng về sau, Sở Quốc cùng Càn Quốc đều vận chuyển lương, tiền cùng binh mã bổ sung đến lương địa, nhưng thật ra cũng không phải là quá nhiều. Sở Quốc phải đề phòng Trấn Nam Quan cùng Phạm Thành dưới trướng Bình Tây Vương phủ tấn công. Càn Quốc bên chỗ Tam Biên cũng không có cách nào lại tiếp tục điều quân tinh nhuệ ra nữa. Thật ra binh mã những nơi khác ở Càn Quốc cũng không ít, nhưng toàn bộ Đại Càn cũng chỉ có binh mã ở Tam Biên còn có thể làm người yên tâm một chút. Trú quân những nơi khác có phái qua cũng chỉ có thể làm phụ binh, nếu thật sự kéo ra ngoài ra chiến trường ngươi còn phải lo lắng việc bọn họ sẽ sụp đổ trước, kéo sập toàn bộ đại cục. Vì vậy, nội bộ liên quân Càn Sở, cũng chính là hai vị mạnh cũng cùng Tạ Chữ Dương đã đạt thành hiểu ngầm. Chủ yếu là rút quân. Nhưng lúc tiến hành, cũng không phải là không thể thử ở mấy khu vực nhỏ trước. Bánh quá lớn, bởi vì bất luận nhìn thế nào, lần này Bình Tây Vương xuất binh, đúng là đã quá lỗ mãn rồi. Quan trọng nhất chính là hắn lại còn đánh đổ đô thành Triệu Quốc, ham nhiều dễ ăn không tiêu, rất dễ bị người ta chỉ dùng một điểm nhỏ mà phá tan được cục diện. Ngược lại, chỉ dùng người Triệu để thử nghiệm, vì Triệu Vương mới tự phong được Càn Sở cùng nhau nâng đỡ này sẽ cống hiến ra giá trị cuối cùng của mình. Chỉ là, không thể nói những lời này với hắn được. Lúc này, cờ hiệu truyền tin tới rồi. Quan Sơn Đồng lập tức mở miệng nói, quân Yến bắt đầu vòng tấn công đầu tiên rồi. Các huynh đệ. Trần Dương đối diện với hơn 2.000 giáp sĩ đang đứng trước mặt. Đây là quân tiên phong, bởi vì chiến trường được bố trí ở đây, một lần duy hát có thể bổ sung binh lực lại nhiều như vậy, dù cho ngươi có binh lực to lớn hơn nữa thì ưu thế ấy cũng không cách nào triển khai. Chỉ có phá tan lộ quân tiên phong phía trước xong, sau đó mới có thể có dư binh lực đuổi theo. Dùng vũ khí lạnh chém giết là chuyện cực kỳ tàn khốc. Lời giáo huấn trước trận cũng là thứ cần thiết, bởi vì kế tiếp là tấn công từ thấp lên cao, tất nhiên cần phải dùng máu tươi cùng thi thể đi lát thành con đường đi tới, phải để binh lính dưới trướng duy trì cuồng nhiệt trong đầu. Hổ Uy Bá chết rồi, bọn họ đều nói là do Túc Sơn Đại Doanh chúng ta không phục quản giáo nên mới sinh ra chuyện Hổ Uy Bá chết trận. Đây là đã phạm vào tội hại chết đồng đội, mặc kệ ta có bằng lòng hay không, thật ra nó đã đè lên đầu chúng ta rồi. Các ngươi, đều là binh lính một tay Trần Dương ta dẫn dắt, đều đã từng theo Tĩnh Nam Vương gia Nam Chinh Bắc Chiến. Đều đã từng là chi chính trong chi chính của quân Tĩnh Nam Quân. Binh sĩ Yến quốc ta, sao có thể chịu được khuất nhục này? Người đời phỉ báng ta nhiều hơn nữa thì có làm sao, hôm nay, bản bá mang theo các ngươi, dùng chiến công đi rửa nhục. Trước khi bản bá ngã xuống, các ngươi, không phép lùi bước. Bản bá ngã xuống rồi, các ngươi, cũng vẫn không phép lùi bước. Bây giờ, ở Đại Yến, bàn về cường quân đứng đầu, đã sắp biến thành quân tấn đông của Bình Tây Vương gia rồi. Lúc này chính là thời điểm phải làm cho người đời nhớ lại. Năm đó, Tĩnh Nam quân ta, mới là cường quân đứng đầu Đại Yến. Mấy tiểu tử các ngươi, theo bản bá, giết. Động viên ngắn gọn trước cuộc chiến. Sau đó, Trần Dương dẫn đầu vác cung phụ đao lao về phía trước, một đám giáp sĩ theo sát phía sau. Phiền lực ăn cơm no, từ lâu đã nhìn chằm chằm vào Trần Dương, đặt hắn bên người Trần Dương giống như một tòa tháp sắt. Hơn nữa giáp trụ của phiền lực vốn là giống với loại hộp sắt ở châu U thời Trung Cổ, sức phòng ngự của cái này có thể nói là rất kinh người. Mà trên người những giáp sĩ này đều là trọng giáp, cầm theo ngạnh cung cần phải dùng sức lực rất lớn mới kéo ra được, lại cực ít người cầm khiên. Giáp trụ vốn đã rất nặng, lúc kéo ngạnh cung càng không có cách nào cầm khiên được. Chủ yếu là loại tấn công từ thấp lên cao này, thứ cần không phải phòng ngự mà là kiên quyết tiến lên không sợ chết, phe phòng thủ thỉnh thoảng so với ngươi thì càng hy vọng có thể kéo dài thời gian hơn. Thật ra, dưới loại trọng giáp phòng hộ này, có cầm khiên hay không thì cũng không khác gì nhau cả. Sức phòng ngự của trọng giáp nhiều lúc có thể khiến cho người có bị bắn thành con nhím thì vẫn còn có thể vung vẩy đao kiếm. Nhưng, thứ nhất là phải trả giá quá lớn, thứ hai là chi phí bảo dưỡng thành phẩm cũng rất nặng. Quan trọng nhất chính là thể lực của binh lính rất khó kiên trì được lâu. Chỉ là đại yến những năm trước đây Nam Chinh Bắc Thảo, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Trên căn bản vẫn là dựa vào nhóm binh sĩ như mãnh hổ sắc bén này, bản thân những lão binh mãnh tướng có kinh nghiệm lâu năm trên chiến trường này đã có thực lực không tầm thường, hơn nữa lại càng hiểu rõ làm thế nào để tự bảo vệ mình ở trên chiến trường và tiết kiệm phân phối thể lực nhất. Bọn họ mới là tinh hoa thật sự của quân yến. Đây là phải dựa vào từng lần thắng trận một thì mới có thể rút ra được, chỉ huấn luyện bình thường thì sẽ không có cách nào đạt được mức độ này. Tại sao phải là thắng trận? Bởi vì bại trận rồi thì người sẽ rất dễ không bắt đầu tiến công rồi. Trận Dương cùng phiền lực ở phía trước, sau lưng cùng bên cạnh là một đám giáp sĩ Tĩnh Nam quân sắp xếp phân tán. Xung phong như ông vỡ tổ là điều rất ngu ngốc, mọi người đều khom lưng, cố gắng tìm kiếm công sự che chắn để tiến lên phía trước. Rất nhanh, quân trại phía trên bắt đầu bắn tên xuống, có người vận khí không tốt bị bắn trúng, còn may là bị bắn vào vùng xương sườn được giáp trụ bảo vệ, nên còn có thể kiên trì. Liền tiếp tục theo đội quân tiến lên. Người không thể kiên trì, cũng chỉ có thể tìm một chỗ nằm xuống. Quân yến không bắn lại mà là tiếp tục lặng lẽ tiến lên, hoàn toàn là chịu đựng cung tiễn của quân Triệu. Không ngừng có người ngã xuống, nhưng tiến trình có quy luật này vẫn chưa suy giảm. Trên mặt Trần Dương, không có vẻ trầm trọng, ngược lại thì càng ngày càng nhẹ nhàng. Thời khắc này, những hậm hực cùng oán khí tích tụ trong lòng hắn hình như cũng đã tìm được cơ hội xoa dịu. Khâm sai gì đó, lão cẩu gì đó, chê trách gì đó, đều con mẹ nó, đi gặp quỷ hết đi. Lý Phú Thắng, lão tử đến báo thù cho ngươi đây. Quân Yến trầm mặt, đổi lấy chính là áp lực của quân Triệu phía trên. Bọn họ dường như đã nhìn thấy một đám cu hồn không sợ chết. Đều là binh sĩ như nhau, trong lòng quân Triệu cũng hiểu rõ, có thể tỉnh táo đối mặt với cung tiễn, vượt khó tiến lên như vậy, rốt cuộc là tinh nhuệ đến mức nào. Dù sao. Nỗ lực trong yên lặng lúc này nhất định là thương vong lúc sau. Khoảng cách của đôi bên cuối cùng cũng rút ngắn đến một mức độ Trần Dương có thể tiếp nhận được. Hắn Dương cung dựng lên đồn tiễn lúc đồn tiễn bắn ra, nương theo nó là một tiếng trống to, phía trên, chỉ là quân Triệu. Một tiếng trống này rơi vào trong tai binh lính Yến quốc xung quanh, phiên dịch lại thì cũng gần giống như là, phía trên, chỉ là một đám heo. Trần Dương lần thứ hai gào thét, Đại Yến, Vạn Thắng. Vạn Thắng. Lúc trước ẩn nhẫn. Kiềm chế, thờ ơ ngồi nhìn đồng đội bị trúng tên ngã xuống cũng không động lòng, cuối cùng cũng đổi lấy trạng thái bùng nổ trong nháy mắt lúc này. Tất cả quân yến đều đứng dậy, dương cung lắp tên, không nhìn mũi tên phía trên đang trút xuống, đồng thời, tận sức khiến cho tên của mình bắn trúng quân địch. Lý Phú Thắng năm đó đã từng nói với Trịnh Phàm một câu rất cuồng ngạo, đánh trận, dựa vào chính là binh cường mã tráng. Binh lính của ta kỹ thuật bắn tên tinh xảo hơn ngươi nhiều lắm. Binh lính của ta sĩ khí mạnh mẽ hơn ngươi nhiều lắm. Binh lính của ta kinh nghiệm thâm hậu hơn ngươi nhiều lắm. Chương 2281, thần binh thiên hàng tất cả các phương diện, ta đều đè bẹp ngươi. Ngươi lấy cái gì để ngăn cản ta? Sau khi bắn giết nhau cực kỳ oanh liệt, quân Triệu vốn dùng khỏe ứng phó với mệt mỏi, còn chiếm lợi thế địa hình thế mà lại luống cuống tay chân rồi. Tỉnh Nam quân tinh nhuệ, cho dù dưới hán không còn chiến mã, cho dù thân mang trọng giáp nhưng tốc độ di chuyển tập kích chớp nhoáng của bọn họ vẫn rất kinh người. Những mũi tên bắn ra trong lúc di chuyển, độ chính xác lại càng dọa người hơn. Đợi đến khi đội hình của quân Triệu phía trên đã hoàn toàn rời rạc phân tán. Phiền lực một mình xông lên phía trước, quyết sạch mọi thứ chướng ngại, Trần Dương dẫn theo một đám giáp sĩ, ném cung tên xuống, rút đao phấn khởi giết lên. Binh mã phía dưới hình như cũng không ngờ tới, thế tiến công của quân tiên phong lại thuận lợi như vậy. Một lần xung phong đã trực tiếp đánh dồn lên. Phía dưới, tôn tử của Trần Dương là Trần Viễn lập tức hạ lệnh, tiếp tục ném thêm binh lực vào. Nửa canh giờ trước Quan Sơn Đồng còn nói với Tạ Ngọc An cùng Hàng Lão Ngũ rằng hắn bảo đảm Tam Sơn Quan có thể giữ trọn một tháng là điều không thể nghi ngờ. Mà ở trước đó, hắn còn căn cứ vào cờ hiệu, báo cho hai vị kia, lần tấn công đầu tiên của người Yến đã bắt đầu. Sau đó, lại có cờ hiệu truyền đến. Bởi vì cờ hiệu của các quốc gia không giống nhau, thậm chí các nhánh binh mã khác nhau trong một quốc gia đều có cờ hiệu quen của mình cho nên, Hàng Lão Ngũ đứng dậy đi về phía trước mấy bước, mở miệng hỏi, vòng tiến công đầu tiên của người Yến kết thúc rồi đúng không? Đã xem hết cờ hiệu, Quan Sơn Đồng sững sờ đứng ở chỗ đó, chỉ là có chút mất cảm giác cùng không dám tin tưởng gật đầu. Hàng Lão Ngũ không chú ý tới biểu hiện của Quan Sơn Đồng đứng phía sau mình, ngược lại còn cười nói, người Yến thế mà lại đánh hạ nhanh như vậy, cha cha, bọn họ con mẹ nó là vừa mới đi lên đã bị đánh xuống chứ gì. Tạ Ngọc An vẫn luôn ngồi ở chỗ đó, nhìn qua sắc mặt của Quan Sơn Đồng, mở miệng nói với Hàng Lão Ngũ đang đứng ở phía trước, vòng tiến công đầu tiên của người Yến đã hạ được một ngọn núi. Hàng Lão Ngũ có chút mờ mịt xoay người, nhìn Quan Sơn Đồng, tràn đầy không dám tin nói, cái con mẹ nó chứ. Người Yến vừa đi lên, liền đánh hạ rồi. Hàng Lão Ngũ cảm thấy cả người đều có chút bối rối, dù sao dựa theo quy trình bình thường, sườn núi chót vót như vậy, địa hình dễ thủ khó công, vậy thì phải bắt tay vào việc chuẩn bị phòng ngự cho hoàn chỉnh từ lâu rồi. Không bắt ngươi phải dặn có mấy ngày, nhưng ít nhất cũng phải dặn có được vài lần chứ. Lùi một vạn bước mà nói. Ngươi ác chiến, dặn có một chốc một lát cũng có thể chứ. Lúc này mới được bao lâu? Đúng là người Yến đến rồi, người Yến lên rồi, người Yến liền chiếm được ngọn núi rồi. Ngược lại. Tạ Ngọc An mở miệng nói, quân Yến phía trước, căn cứ vào tin báo của thám tử, hẳn là nhóm Trần Dương của Đại Doanh Túc Sơn. Đại Doanh Túc Sơn vốn có tội trên người, tự nhiên cũng sẽ có ý muốn lập công. Còn nữa. Năm đó, lúc tỉnh Nam Vương Yến Quốc tổ chức huấn luyện tân tỉnh Nam Quân, Trần Dương, La Lăng, Nhậm Quyên, ba vị này vốn là ba đại tổng binh đầu tiên của tỉnh Nam Quân chính doanh, quản lý chính là dòng chính đội quân tinh nhuệ đầu tiên trong tỉnh Nam Quân. Lúc tỉnh Nam Vương Yến Quốc dẫn binh tác chiến, cũng thường xem nhóm người Trần Dương như trung quân của mình mà dùng. Nói cách khác, lúc trước nhóm quân Lý Phú Thắng mà chúng ta mai táng là nhánh quân mạnh nhất trấn Bắc quân ở Tấn Địa. Vậy thì nhóm quân Trần Dương hiện giờ chính là nhánh mạnh nhất mà tỉnh Nam Quân có được lúc này. Tạ Ngọc An còn nhớ, sau trận chiến ở Vấn Tâm Hồ, lúc bản thân đi tới quân trại nhìn thấy tình hình của phụ thân. Hàng Lão Ngũ thở dài, lúc này, hắn đã không tiện nói thêm điều gì nữa, cũng không thể chỉ vào mũi vị Tân Triệu Vương, mắng cho một trận rằng thủ hạ của ngươi tất cả đều là rác rưởi hả. Tạ Ngọc An tắt nhắc nhở, Vương Thượng. Đến lúc tăng binh cho sơn trại thứ hai rồi. Lúc này Quan Sơn Đồng mới tỉnh ngộ lại, lập tức nói, vậy thì Mạc tướng sẽ cử dũng tướng thiện chiến nhất dưới trướng đi. Vẻ mặt hốt hoảng, đến bổn vương cũng quên không tự xưng luôn rồi. Đợi đến khi Quan Sơn Đồng hạ tường thành xuống. Hàng Lão Ngũ cũng không nhìn được nữa, nói với Tạ Ngọc An, bây giờ, thật ra ta không còn cảm thấy kỳ lạ vì sao quốc đô Triệu Quốc lại có thể bị người Yến lấy được một cách dễ dàng như vậy nữa rồi. Quân Triệu này, quả nhiên là rác rưởi đến cực điểm. Mới thấy lần đầu luôn đó. Tạ Ngọc An gật gù, phụ họa nói, đúng vậy, trên đời này thật sự có binh mã còn kém coi hơn cả quân Càn năm đó. Hàng Lão Ngũ nghe vậy không tức giận, trái lại nở nụ cười. Giữa hắn và vị công tử nhà họ Tạ này, dù sao cũng đã xây dựng được mối giao tình cá nhân không tệ, hai người còn có thể nói ra một vài câu bẩn cợt, không đến mức tăng lên đến tình trạng gì mà hận nước thù nhà. Hàng Lão Ngũ ngồi xuống, cảm khái nói, đáng tiếc, địa thế tốt như vậy, nếu có Niên đại tướng quân ở đây, thật là tốt biết bao. Đã từng, Niên Nhiêu bởi vì lúc cùng tỉnh Nam Vương đối chiến, vẫn luôn bày ra tư thế phòng thủ mà bị chê cười, gọi là Niên đại vương bác. Tạ Ngọc An gật gù, nói, đôi khi, có thể thủ được, có thể nhịn được, cũng là một loại bản lĩnh. Niên đại tướng quân chính là nhất thời không nhịn được, một bước trượt chân vào vực sâu. Nếu Niên Nhiêu tiếp tục ổn ổn thỏa thỏa canh giữ ở bên bờ Vị Hà, đại sở ta cũng không đến mức phải bị động giống hiện tại. Tạ Ngọc An đưa tay, lấy ra một quả quyết, vừa bóc vừa nói, người Yến mới vừa hạ một trại. Người nói xem, người Yến có nghỉ ngơi một chút không? Hàng thống chế mở miệng nói, cần phải biết khí đạo lý khí thế như hồng. Thế nhưng lên núi lại xuống núi, rồi lại lên núi, giáp trụ nặng như vậy, người có thể chịu nổi à? Hàng lão ngũ hồi đáp, lúc sĩ khí đang thịnh lúc, người, có thể biến thành gia súc. Yên lặng. Hàng lão ngũ lại bồi thêm một câu, gia súc giống như ở chỗ vấn tâm hồ, người yến cũng không thiếu. Trần Dương đang băng bó vết thương trên cánh tay phải của mình. Lúc trước xung trận, bị một tên quân triệu ở gần đó bổ cho một triệu, bản thân dùng mảnh giáp bảo vệ cánh tay để đỡ, hơn nữa còn kích phát ra huyết khí luôn. Vấn đề cũng không quá lớn, nhưng cánh tay phải, chỗ bị huyết khí bắn ra lại rách ra thành một vết thương không cạn. Mà ở bên cạnh Trần Dương, một đám quân tiên phong, binh sĩ lúc trước đi theo hắn xông trại, bây giờ toàn bộ đều nằm lăn ra đất ngủ trưa. Ngọn núi đầu tiên hạ được rất đơn giản. Tố chất chiến đấu cùng sĩ khí của quân triệu thực sự quá bết bát, y như một đống bùn nhão. Nhưng Trần Dương lại không chọn ngựa không dừng vó. Trùng kích ngọn núi tiếp theo. Nếu là kỵ binh xông trận ở giả ngoại, hắn có thể dẫn dắt binh lính dưới trướng một hơi xông bảy, tám lần cũng không cần nghỉ xả hơi. Có thể vấn đề là lúc này mặt trời lên rất cao, thời tiết nóng bức, binh sĩ tiêu hao sức lực rất lớn. Còn nữa, vừa mới hạ được một ngọn núi, còn phải để hậu quân thanh lý, dựng trạm, những thứ này đều cần thời gian nhất định. Chương 2282, một đám heo không đủ sợ cưỡng ép tấn công ngọn núi kế tiếp, một trận đã hạ được thì còn dễ nói, chứ nếu gặp chút khó khăn, đường lui chưa dựng xong, rất có thể sẽ bị người triệu lại thuận thế chiếm lại ngọn núi lúc trước mới hạ được. Phiền lực cũng cởi giáp trụ ra từ lâu, ngay cả áo lót bên trong cũng không mặc, chỉ để lại mỗi cái quần cộc, ngồi ở chỗ đó không ngừng xối nước. Ngoài những binh sĩ đang ngủ trưa, trọng giáp của bọn họ được binh sĩ mới tới bổ sung dùng lá cây, dây leo phủ lên che chắn. Thỉnh thoảng, còn phải dội nước lên trên giáp trụ để hạ nhiệt độ. Giống như thuốc đắng giả tật, có lợi cho bệnh tình, một thứ có thể bảo đảm lực phòng hộ của ngươi, giáp trụ tăng thêm cơ hội giữ mạng cho ngươi, tuyệt đối là phải đông lạnh hạ nóng. Huyền giáp của Bình Tây Vương chính là bảo vật được ngự ban, xem như là bảo vật áp đáy hòm của Hoàng cung Yến quốc. Bình thường trừ khi dự họp hay một ít trường hợp long trọng thì Bình Tây Vương gia mới mặc bên ngoài một lát, những lúc còn lại đều chỉ mặc mãn bào tứ nương từng cải tiến. Không có lý do gì khác, mặc lên oai hùng thì oai hùng đấy, nhưng thật sự là không thoải mái. Phía ngoài xa hơn, có binh sĩ đã bưng cơm canh lại đây rồi. Binh sĩ vốn đang ngủ trưa đã thức dậy, bắt đầu ăn cơm, trời quá nóng, mọi người đều không hề có khẩu vị nhưng vẫn ăn như hổ đói. Sau khi ăn xong, thả bát đổ xuống thì bắt đầu đi giải quyết vấn đề sinh lý bài tiết của bản thân với quy mô lớn. Chức năng bộ phận này của con người có thể huấn luyện được. Đơn giản một chút là buổi sáng nhất định phải đi nhà xí một lần, dưới nguy cơ sống còn rèn luyện thêm mấy lượt thì có thể đạt đến mức độ khi nào nên giải quyết thì giải quyết. Bình Tây Vương gia cũng có thói quen này. Trước khi khai chiến, mọi người ăn cơm và đi nhà xí cơ bản là đều tập thể. Trong một thời gian ngắn giải quyết xong hết, sau đó mới chú tâm vùi đầu vào chiến trường. Dù sao thì lúc đang đánh đấm, người đâu thể nói với đối thủ là bụng khó chịu quá, nhịn không nổi, chờ một chút ta đi giải quyết xong rồi về đánh tiếp. Dù ngươi làm trung quân hay hậu quân thì vẫn phải đứng đấy, quân trận chưa đến thì ngươi phải nhìn xuống, mọi người đang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vào lúc này ngươi lại nói với giáo úy của mình là muốn đi tiểu tiện một lát, lúc đó rất có thể bị xem là lâm trận bỏ chạy, chém đầu ngay tại chỗ để ổn định lòng quân. Phiền lực bưng tô lớn ăn cơm. Tiếp tục cơm khô, lúc nào khẩu vị của hắn cũng tốt. Trần Dương nhìn hắn, nói, còn có thể gấp được à? Tên to con to như tháp sắt này, lúc xung phong thì chủ yếu đứng ở phía trước mình, cuối cùng lúc xông vào sơn trại lại coi bản thân như cái chùy công thành. Đập tới đập lui, cuối cùng đập ra một lỗ hổng. Thực sự là hổ tướng đương thời. Trần Dương cũng là tướng già, biết rõ loại dũng tướng này lúc đang ác chiến có thể phát ra tác dụng như thế nào. Phiền lực gật gù, nói, ăn no là được. Lúc buổi chiều, đã qua thời gian ánh nắng ác liệt nhất. Trần Dương ra lệnh một tiếng, lính hãm trận doanh một lần nữa mặc giáp. Loại địa hình dễ thủ khó công này cũng không phải là hoàn toàn bất lợi với phe tấn công, nhất là người đến đầy đủ tinh nhuệ. Bởi vì địa hình có hạn chế, binh lực hai bên có thể thật sự vùi đầu vào việc chém giết chính diện không quá nhiều, điều này sẽ dẫn đến việc chênh lệch tố chất của một bên rất khó mà dùng ưu thế nhân số để bù đắp trên chiến trường. Cho nên, dù Trần Dương biết rõ, sau khi ngọn núi đầu tiên bị hạ, quân Triệu đối diện tất nhiên sẽ tăng mạnh cảnh giới cùng phòng ngự ở ngọn núi kế tiếp, nhưng hắn vẫn lựa chọn nghỉ ngơi trong chốc lát. Bởi vì quân Triệu tiếp viện cũng không thể từ trên trời bay tới trợ chiến. Mặc lại giáp trụ xong, Trần Dương lắc lắc cổ của mình, lúc nhìn về phía Phiền Lực đứng bên cạnh, lại phát hiện đối phương không những đã sớm mặc chỉnh tề cái hộp sắt kia vào, mà còn cuốn một cái bánh nang lên cổ, vẫn còn đang tiếp tục gặm. Trần Dương nhắc nhở, thả mặt nạ xuống đi. Phiền Lực cười cợt, gật gật đầu. Lần này, không có lời động viên trước khi lâm trận, bởi vì ngọn núi đầu tiên thuận lợi hạ được, đã chứng minh quân Triệu thực sự là một đám heo, sĩ khí của mọi người đều rất cao. Không thể khinh địch, đó là nói với tướng lĩnh thôi, chứ thật ra đối với binh sĩ mà nói. Chủ soái chỉ ước trước khi khai chiến bọn họ coi đối phương gà đất chó sành, coi bản thân mình như thiên thần hạ phàm. Ngõ hẹp gặp nhau, người can đảm tất thắng, dù sao cũng chỉ là khẽ run một cái. Chương 2283, chiến trình tự quen thuộc, vào buổi chiều, lại một lần nữa diễn ra. Trần Dương dẫn hãm trận doanh bắt đầu leo núi, binh mã phía sau cũng chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi đi được một đoạn, mũi tên của người Triệu lần thứ hai trút xuống. Dù cho người Triệu là bên chiếm ưu thế địa hình, nhưng mũi tên của bọn họ vẫn mềm mại vô lực lại còn không bắn chuẩn. Binh sĩ quân Yến cũng giống như buổi sáng, cố hết sức duy trì ổn định, đi ngược lên tránh né mũi tên. Nếu bị bắn trúng, mất năng lực hoạt động thì tự nằm xuống. Bắn trúng chỗ yếu, liền yên lặng mà nằm ở đó kêu rên chờ chết. Sau khi đồng đội nhìn ngươi một cái, sẽ không quay đầu lại nữa. Lúc giang hồ chém giết hay thổ phỉ sống mái với nhau, thật sự có thể xuất hiện loại chuyện như có người bị trúng tên ngã xuống đất, ai đó ở bên cạnh tiến đến ông đầu hắn, xong ngươi tới ta đi nói mấy câu tình cảnh. Nhưng khi chém giết trên chiến trận chân chính, không cho phép những thứ lập dị này xuất hiện. Chờ đánh xong trận, có đủ thời gian mới nhớ lại đồng đội đã chết trận, nói không chừng, chờ một lúc bản thân cũng theo xuống dưới luôn, đỡ phải mất công tưởng nhớ. Cùng một loại yên lặng, cùng một tiết tấu. Cùng một nhịp điệu, quân Triệu ở phía trên cảm nhận được tình trạng giống y như tình cảnh mà đồng đội ở ngọn núi lúc trước từng phải đối mặt, cảm thấy tê dại cả da đầu. Rốt cục, khoảng cách đã rút ngắn đến mức độ nhất định. Trần Dương dương cung dựng đồn tiễn, bắn ra. Binh sĩ Yến quốc, toàn bộ đều bắt đầu dương cung lắp tên tiến hành bắn trả. Ở khoảng cách này, bắn nhau không có gì khác với việc xếp hàng xử bắn ở thời hiện đại, thử thách chính đầu tiên thử là dũng khí của hai bên. Nhưng biết làm sao, Trần Dương bên này quả nhiên là sĩ khí như hồng, giống như Tạ Ngọc An nói. Bọn họ vốn là đến rửa nhục. Còn nữa, kỹ năng bắn tên chênh lệch là hoàn toàn nghiền ép đối phương. Thứ đồ chơi này không phải cứ thao luyện trong thời gian ngắn là có thể luyện ra được. Người Yến giỏi cưỡi ngựa bắn tên, đây là chuyện mà mọi người đều biết, dù sao trong một đoạn thời gian rất dài, đại địch sinh tử chủ yếu của người Yến chính là Mang tộc. Mà người Mang tộc từ nhỏ, trời sinh đã là những tay thợ săn, muốn liều qua được bọn họ tất nhiên cần phải bảo đảm tố chất giáp trụ cùng quân kỷ, những môn như cưỡi ngựa bắn tên, tuyệt đối không thể hạ xuống quá nhiều. Khách quan mà nói, không chỉ có người Triệu, dù cho là hai đại quốc như Càn Sở, sau này huấn luyện ngươi phải tiêu tốn nhiều thời gian, tinh lực và tiền bạc mới có thể làm cho binh sĩ của mình ở phương diện cưỡi ngựa bắn tên, chưa nói có thể bất phân cao thấp cùng quân Yến, chỉ cầu miễn cưỡng có đủ tư cách ứng phó được mấy chiêu đã là hàng tinh phẩm rồi. Loại kỹ năng này, một người nếu có thiên phú thì có thể học cấp tốc, nhưng phóng tầm mắt nhìn hết một nhánh binh mã, muốn học cấp tốc gần như là chuyện không thể. Vì vậy, một màn quen thuộc lại xảy ra. Người Triệu sẽ nhanh chóng thất lạc. Tiếp tục trơ mắt nhìn đồng đội bên cạnh bị trúng trên, tiếp tục can đảm đánh trả. Không ít quân Triệu đã dứt khoát con người nấp xuống dưới ông đâu. Cứ kéo dài tình huống như này, bên phía quân Yến cũng thuận lý thành chương, hoàn thành việc đối đầu áp chế từ dưới lên. Nhưng vào lúc này, phía trên xuất hiện một tên tướng lĩnh Triệu quốc, tự mình dẫn theo mấy trăm binh lính mặc trọng giáp xung phong liều chết giết xuống dưới. Đây là việc chưa từng xuất hiện lúc tấn công quân trại đầu tiên. Phiền Lực giơ hai lưỡi rìu lên chuẩn bị đối chiến, lại bị Trần Dương kéo về, lùi lại 300 bước. quân yến bắt đầu lùi lại. Tránh né mũi nhọn. Phía trên, quân Triệu thấy thế tấn công của mình đã đánh đuổi được quân yến, lúc này đang reo hò hoan hô. Nhưng rất nhanh. Sau khi vừa mới hoàn thành triệt quân, dưới tiếng độn tiễn lần thứ hai của Trần Dương, hai cánh cầm cung, Trung Lộ ném xuống toàn bộ cung nỏ, rút đao mà lên, bắt đầu nhanh chóng xung phong. Người am hiểu đánh quyền, nắm đấm vung ra, cách một hai phút đánh chồng lên nhau, lực đạo sẽ càng mạnh mẽ hơn, đánh người sẽ càng đau hơn. Đạo lý dùng ở trên chiến trường cũng giống như vậy. Trước hết để cho ngươi nửa vị trí cơ thể, sau đó ở thời khắc nhuệ khí của ngươi hạ xuống. Trực tiếp đánh tan ngươi. Hai cánh cung tiễn thủ phụ trách áp chế Trung Lộ của đối phương, Trung Lộ phe mình thì phụ trách nhanh chóng đâm xuyên qua. Với hai cánh cung tiễn thủ mà nói, bọn họ không còn ngoãn đầu phân tâm, một lòng một dạ hỗ trợ áp chế Trung Lộ của đối phương, điều này cần khắc phục được một nỗi sợ rất lớn, bởi vì ngươi không có cách nào đánh trả những tên địch đang dương cung bắn về phía mình. Mà giáp sĩ Trung Lộ xung phong, không nhìn gì hết, chỉ lo chém ngã đối thủ trước mặt. Chương 2284, Hạ Phong. Sự tín nhiệm của đồng đội, sự gánh vác trách nhiệm của đồng đội, vào thời khắc này sẽ thể hiện ra hết, không bỏ sót chút nào. Vì thắng lợi, ta có thể liều chết. Người đời đều truyền tụng Tĩnh Nam Vương gia như thế này như thế kia, 10 ngày chuyển chiến ngàn dặm, phá diệt ba nhà Tấn Địa. Lại như thế nào ở bên sông Vọng Giang, một lần phá tan quân chủ lực giả nhân? Lại như làm sao dưới tình cảnh đường dài bôn tập, một trận chiến đốt diệt Vĩnh Đô? Có lẽ là bởi vì vị quân thần tóc trắng kia thực sự quá chói mắt, dẫn đến không ít người sơ sót. Năm đó chỉ huy là chính là Tĩnh Nam quân mà hắn đã tiêu tốn hơn 10 năm thời gian tự mình tổ chức huấn luyện ra. Cốt nhục Tĩnh Nam, bây giờ vẫn còn. Giết. Đánh lui rồi. Quan Sơn Đồng lau mồ hôi, phía trước phất cờ hiệu truyền đến, quân Yến tấn công ngọn núi thứ hai, vòng tấn công thứ nhất, bị đánh lui rồi. Tạ Ngọc An yên lặng đưa ruột quyết mới vừa bóc xong đến bên mép Quan Sơn Đồng. Quan Sơn Đồng thụ sủng nhược kinh đỡ lấy. Hàng lão ngũ thì nhếch chân lên, cuối cùng thì mọi việc cũng quay về quỹ đạo. Nhưng yên tĩnh an nhàn của ba người này cũng không kéo dài quá lâu. Một vòng phất cờ hiệu mới truyền đến. Ruột quyết mới ăn được một nửa trong tay Quan Sơn Đồng, rơi xuống, lăn trên đất. Đỉnh núi thứ hai cũng mất rồi. Trong vòng một ngày, đã mất hai ngọn núi. Vị tân Triệu Vương mới lên ngôi này, cả người đã rơi vào trong một loại tự hoài nghi bản thân sâu sắc. Lúc đầu hắn cho rằng bản thân có Càn Sở trợ giúp, sau khi tự lập thành vương sẽ có tỷ lệ phản công trở về nhất định, chân chính ngồi trên Long Ỷ, trên mảnh đất rất nhiều tiểu quốc này, có không ít chính là nhờ dựa vào đại quốc ở sau lưng chống đỡ mới lập quốc, tiếp tục tồn tại. Người Yến đúng là rất mạnh mẽ, nhưng người Yến cũng không phải là bất bại. Không thể chiến thắng được. Chỗ vấn tâm hồ đó, không phải là Càn Sở đã thắng một lần hay sao? Hắn cảm thấy có thể đánh cược, bởi vì phần thưởng của thắng lợi thực sự là quá cao, quá cao. Nhưng hiện nay, hiện thực liên tiếp tát cho hắn hai bàn tay. Đỡ Vương Thượng xuống dưới nghỉ ngơi đi. Tạ Ngọc An mở miệng nói. Quan Sơn Đồng bị nâng đi nghỉ ngơi. Hàng lão ngũ quay đầu nhìn về phía Tạ Ngọc An, nói, ta, lấp hay không lấp? Tạ Ngọc An phất phất tay, nói, binh của ngươi, ngươi quyết định đi. Nhóm quân Hàng lão ngũ, sau khi đóng quân ở Tam Sơn Quan, vốn định lợi dụng quân Triệu ở đây tần tần chặn đánh người Yến. Làm cho người Yến kiệt sức, sau đó hắn mới thừa cơ giết ra, đánh cho người Yến không kịp trở tay. Nhưng bây giờ, Hàng lão ngũ cắn răng, nói, người Yến hiện tại nhiệt huyết đang hừng hực, ta có tiếp tục lấp vào bao nhiêu, cũng chỉ bị đốt sạch mà thôi. Tạ Ngọc An gật gù, nói, được thôi, dù sao cấp trên hình như cũng chưa làm tốt việc chuẩn bị quyết chiến ở Lương Địa. Chúng ta chỗ này không đánh, thả người Yến chiếm nơi này, cửa vào Lương Địa mở rộng, liên quân Càn Sở ta cũng chỉ còn một lựa chọn là ai về nhà nấy mà thôi. Hàng lão ngủ mắng, thật là có lời cho vị Bình Tây Vương kia. Vô duyên vô cớ lại có được trận đại thắng, đến lúc đó, người đời sẽ cho rằng liên quân Càn Sở ta bị cái tên Bình Tây Vương dọa cho bỏ chạy. Họ lại không biết, triều đình hai nước vốn đang quan sát, mà quan sát thì có nghĩa là không muốn liều mình đánh cược mọi thứ ở chỗ này, trong lòng đã sớm nghĩ thấy tốt liền thu. Đánh cược, cần khí thế, khí thế quyết chí tiến lên, bây giờ nếu không có khí thế này, tự nhiên sẽ thấy tốt liền thu thôi. Tạ Ngọc An nghe vậy cười ra tiếng, nói, lời này nói ra thật đúng là không biết xấu hổ, ta cảm thấy vị Bình Tây Vương gia kia căn bản là không muốn trận này chỉ có vẻ ngoài đại thắng. Hắn là muốn gặm xuống một tảng thịt lớn của ta. Sắc mặt Hàn lão ngũ có chút ngượng ngùng. Tạ Ngọc An tiếp tục nói, ba lộ binh mã cùng xuất hiện, nhà cũng không cần, đây là tư thế liều mạng tiến lên. Khó à, Tạ gia quân là căn cơ của Tạ gia, ngươi càng mấy năm này vất vả lắm mới luyện ra được mấy nhánh binh mã đặt được lên mặt bàn, mấy chi binh mã còn lại chỉ có thể thủ thành chứ không dám giả chiến. Bình Tây Vương là người Yến không sai, nhưng căn cơ ở Tấn Đông, cầm binh mã Yến quốc đến liều mạng, hắn không đau lòng. Trận đánh cược này, chúng ta từ lúc mới bắt đầu đã rơi xuống hạ phong rồi. Chương 2285, là lỗi bản vương được rồi. Phân phó xuống dưới, ngày mai rút quân đi. Nhanh như vậy à? Hàn lão ngũ hơi kinh ngạc. Tạ Ngọc An trừng mắt nhìn, còn ngại nhanh. Ta còn cảm thấy chậm đây. Vào ban đêm. Đỉnh núi thứ ba bốc lửa. Sau khi trời tối, quân Yến phát động tập kích ban đêm với ngọn núi thứ ba. Quân Triệu bên Tam Sơn Quan xuất binh viện trợ, nhưng không thành công, ngược lại còn bị quân Yến đánh tan. Một ngày một đêm, quân Yến một hơi triệt hạ ba ngọn núi. Quân Tiên Phong trực tiếp chặn tại Yết Hầu Tam Sơn Quan. Quân Càn ở phía sau Tam Sơn Quan, vào lúc bình minh đã lựa chọn rút quân rời đi. So với dự tính thì thật sự còn nhanh hơn nhiều, bởi vì cuộc chiến này có đánh tiếp cũng không có ý nghĩa gì nữa. Mà quân Triệu, đầu tiên là bị thần binh từ trên trời giáng xuống của người Yến đánh vỡ quân tâm, sau đó lại trơ mắt nhìn quân Càn rút đi, quân tâm đã không thể dùng từ tan rã để miêu tả, chỉ có thể nói là trên dưới tự sụp đổ. Triệu Vương mới tự phong Quan Sơn Đồng bị nhóm gia quyến của phó tướng còn đang quốc đô Triệu Quốc, cũng chính là người vừa mới được sắc phong hộ quốc đại tướng quân. Dẫn thân vệ trực tiếp chặn đường bắt sống, khai quan, hiến hàng. Ngày hôm đó, Đại Yến Nghi Sơn bá Trần Dương đứng ở trên tường thành, đích thân múa đao chém đầu vị Triệu Vương này xuống. Trong tay cầm một ít hạt đậu xào không biết thuộc hạ tìm được từ chỗ nào, trong lúc máu trên tay còn đang nhỏ giọt, ném vào trong miệng nhai răng rắc. Hầu Kết rung lên một cái, biểu tình có vẻ đau khổ. Cuối cùng, thực sự không nhịn được, đành phun ra ngoài, mắng, Lý Phú Thắng, khẩu vị của cái lão tạp mau này, bản bá thật sự học không nổi. Cũng ngày hôm đó, Bình Tây Vương gia đang dẫn quân nhanh như gió bay điện chấp lượng vòng ra sau, quanh quanh co co ăn không biết bao nhiêu bụi bặm thì nhận được đồn kỵ phía trước đến báo. Nói một nhánh binh mã quân Càn mới từ hướng Đông Tam Sơn Quan rút đi, hậu quân chặt chẽ, không có sơ hở. Không bao lâu, đồn kỵ nhà mình cùng đồn kỵ do quân Yến chỗ Tam Sơn Quan phái ra đã gặp nhau, truyền về tin tức Tam Sơn Quan đại thắng. Bản thân Bình Tây Vương ngồi ở trên lưng Tỳ Hưu. Nhìn phong thư chiến thắng này. Không nhìn được mà quẳng xuống đất, chửi thành tiếng, đệt. Tuy sức chiến đấu của quân Triệu đã không còn cầm cự được nữa, tuy trước đây Đại Yến chưa từng xem nước Triệu như một bàn đồ ăn dân tới miệng mình. Nhưng chiến tích một ngày hạ được ba sơn trại, nhân đó phá tan một cửa ải. Đập tan ý chí chiến đấu của kẻ địch đúng là rất đáng được khen ngợi. Quan trọng nhất chính là cuối cùng Trần Dương cũng đã có thể trút được sự bức bối trong lòng mình sau khi hay tin Lý Phú Thắng tử trận. Nói vậy nhưng thật ra cũng không đến nổi, dẫu gì cũng là lão tướng từng trải, không thiếu định lực. Nhưng chí ít là sức trẻ trên gương mặt đã thêm không ít, đôi mắt có thần, giàu sức sống hơn hẳn. Nhưng đợi đến khi Trần Dương nhận được tin báo từ kỵ binh trinh sát, nói rằng Bình Tây Vương gia dẫn quân chủ lực từ cửa Đông Tam Sơn Quan đến thì khí sắc tươi tắn trên khuôn mặt hắn khi nãy đã lập tức bay biến, Chuyện này là sao? Bình Tây Vương tiến vào Tam Sơn Quan, hắn an ủi chúng tướng sĩ, thăm hỏi những binh lính bị thương. Sau đó Bình Tây Vương tuyên bố trước các binh lính rằng hắn sẽ tái hiện lại phong thái năm xưa của tỉnh Nam Quân, khiến binh sĩ bên dưới hoan hô reo hò. Tiếp đến, Bình Tây Vương vào phòng quan nội ngồi. Ghế dưới có Trần Dương, Trần Hùng, Trần Viễn và một số tướng lĩnh. Tiết Tam và Phiền Lực cũng ngồi ở ngay bên cạnh. Vương gia nâng chén trà lên, sắc mặt của đám người bên dưới đều thoáng vẻ lúng túng. Bọn họ vốn có thể nói phét khoe khoang về thành tích và kết quả cuộc chiến. Nhưng không hiểu sao đến lúc này lại không biết nói gì. Mọi người đánh trận rất hay. Mọi người đánh trận rất dũng mãnh. Nhưng vì đánh quá hay, đánh quá dũng mãnh mà khiến con cá lớn nhất bị dọa sợ bơi mất tâm. Rốt cuộc chuyện này nên tính là công hay là tội đây? Bình Tây Vương nhấp một ngụm trà, sau đó đặt chén trà xuống và lên tiếng, là lỗi của bản vương. Bình Tây Vương để lộ vẻ mặt hiền hòa, lẫn trong đó là cả sự áy náy, đáng nhẽ bản vương nên nói trước với Nghi Sơn Bá từ sớm, là sơ sót của bản vương. Chỉ có thể nói là bản vương không ngờ rằng Nghi Sơn Bá gừng càng già càng cay. Nhuệ khí quân Tĩnh Nam của ta vẫn thịnh. Nghe thấy những lời này, đám tướng lĩnh bên dưới đều thở phào nhẹ nhõm. Chuyện lúc trước cứ xem như đã qua rồi, vương gia đã mở cho bọn họ một con đường lui thì nên nghe theo thôi. Trần Dương lập tức đứng bật dậy, kiểm điểm hành động, tham công làm bậy, cuối cùng dẫn đến việc bỏ lỡ thời cơ chiến đấu của mình và mong vương gia trị tội. Chương 2286, thế cục vương gia lại vỗ về động viên, thật ra là hai bên đang thổi phồng cho nhau, khiến bầu không khí đầy lúng túng giữa bọn họ đã lặng lẽ vơi đi phần nào. Xét đến cùng thì vẫn là lỗi của Trịnh Phàm. Hắn là người vạch nên kế hoạch nhưng lại không thể nào đoán trước được biến số này. Có lẽ đó chính là khoảng cách giữa hắn và Lão Điền. Lúc trước khi Lão Điền dùng Trịnh Phàm, sau mỗi lần hắn tạo ra bất ngờ, Lão Điền đều có thể lập tức đuổi kịp, tiến hành hô ứng và phối hợp, thực hiện chặt chẽ không một kẽ hở. Còn hắn, đương nhiên là không thể nào đạt được sự lão luyện và bắt kịp được thời cơ như thế. Đây là những lời trong lòng Trịnh Phàm, đồng thời hắn cũng nói ra những lời trong lòng này. Trước mặt thủ hạ cũ trong quân Tĩnh Nam, hắn tự điểm kiểm mình không bằng Tĩnh Nam Vương cũng không tính là việc tự gây tổn hại đến hình tượng của bản thân, trái lại còn tiến thêm một bước trên con đường gây thiện cảm. Mặt khác, như vậy cũng có thể coi là khẳng định vai trò của Trần Dương trên chiến trường, năng lực vẫn giống như khi xưa sát cánh cùng mình. Buổi họp quân bắt đầu trong bầu không khí khá lúng túng, nhưng cuối cùng đã kết thúc trong bầu không khí thoải mái vui vẻ. Đến cả phiền lực vì phối hợp với bầu không khí vui vẻ này mà phải cố trưng bộ mặt cười ngây ngô thật lâu. Đến cuối cùng không nhịn được thử véo mặt mình, thì ra cười đến mức cơ mặt cứng đờ. Ứng phó xong mọi chuyện Trịnh Phàm cũng bắt đầu thấy hơi mệt, tay chống dưới cằm. Hai người Tiết Tam và phiền lực liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng quay sang nhìn A Minh, mà A Minh thì từ từ nhắm mắt lại xem như không thấy. Trong chốc lát bầu không khí lúng túng ban nãy đã quay trở lại, thậm chí còn gượng gạo hơn. Người mù ở kinh thành Triệu Quốc, Lương Trình ở trấn Nam Quan, còn Tứ Nương ở quê nhà. Ma Hoàng vừa loại trừ, trong một chốc một lát khó mà tìm ra được một người có thể cùng phân tích thế cục trước mắt với chủ thượng trong ba người anh này. Nói ngắn gọn thì là toàn bộ mấy người này đều ngốc nghếch. Cảm giác muốn nói tiếp nhưng lại không biết phải nói tiếp làm sao khiến người ta thật sự cảm thấy bị dày vò. May mà Trịnh Phàm không có ý định thương thảo với bọn họ bước kế tiếp nên làm thế nào. Thật ra bất kể là quân Yến hay là liên quân Càn Sở, tất cả bọn họ đều đang đánh trận ở sân khách, tác chiến ở sân khách thì không cần phải để ý tới việc được hay mất, lãnh thổ. Dù gì đó vốn không phải đất nhà mình. Thứ mà mọi người đang đòi chính là khả năng chiến đấu và làm tiêu hao giữa các đội quân. Nhưng phe mình cứ liên tục lãng phí tiên cơ nắm trong tay. Biến mọi chuyện thành công giả trang. Ý nghĩ ban đầu của Trịnh Phàm là chờ bên kia ra tay trước, gặp chiêu phá chiêu. Nhưng hiệu quả thực tế lại thành bên mình từng bước ra tay quá sớm, làm kinh động đến đối phương. Kinh thành Triệu Quốc bị bao vây hẳn sẽ khiến liên quân Càn Sở chọn hướng rút quân. Trận chiến ở Tam Sơn Quan vốn định ôm cây đợi thỏ nhưng ngờ đâu lại bị quân Càn dọa cho bỏ chạy trước. Chủ tướng của nhánh quân Càn kia chắc hẳn đã phát hiện quân chủ lực của mình có ý đồ bọc hậu bao vây. Dù ban đầu bên phía quân Càn không phát hiện ra nhưng vào lúc rút lui, khi trinh sát của đôi bên chạm trán với nhau thì mọi chuyện cũng đã rõ ràng. Như thế có thể suy ra là chủ tướng ở phe đối đầu hiện giờ đang nghĩ mà sợ đến thế nào, mà suy nghĩ này sẽ dẫn đến việc tiếp đến hắn sẽ không dám mạo hiểm nữa, càng ngày càng rụt vòi. Dựa theo tình hình phát triển trước mắt, có thể đoán ra được trong đại hội chiến lần này giữa ba Yến quốc, Sở, Càn tận mấy chục vạn quân ra trận biến thành một trận diễn tập lớn. Sau khi mỗi bên duyệt xong phần mình sẽ rất lễ độ và ăn ý kéo đội mình về nhà. Tính toán thì Yến quốc Lỗ To, Lý Phú Thắng và gần như toàn bộ cánh quân đó bị diệt sạch. Mặc dù điều động đại quân tập kết được hắn áp dụng cách giả mang đã thảo cốc để tiến hành tiếp tế ngay tại chỗ. Nhưng chuẩn bị trước và bị tiêu hao quả thật là có chênh lệch. Còn về việc Triệu Quốc bỏ cuộc, trừ phi Yến Quốc định đóng quân ở nơi này, nếu không Triệu Quốc bỏ cuộc hay không bỏ cuộc thật ra không khác nhau mấy. Hơn nửa năm Môn Quan được chọn làm cửa ải và ranh giới tạm thời phân chia các thế lực. Điều đó có thể giúp Yến Quốc có thể trông coi biên giới nước nhà với cái giá thấp nhất, kéo dài ra thì cũng tương đương với việc có thêm một vùng đất lệ thuộc. Không phải địa bàn càng lớn thì càng tốt, phải xem liệu mình có thể có năng lực để bảo vệ và tổ chức hay không, nếu không cũng chỉ có thể biến thành gánh nặng. Chương 2287, nhận sai càng sở thì lại kiếm được lời, đại thắng một trận, lòng quân phấn khởi, nâng cao sĩ khí trong nước, phá vỡ truyền thuyết Đại Yên không thể bị đánh bại vả lại tình hình sau khi quân chủ lực quân Yến được điều động, toàn quân vẫn quyết định thoái lui như trước, lời lại kiếm được không quá nổi bật cũng chẳng quá nhiều. Vậy, còn phe mình thì sao? Tấn Đông Gia không động tĩnh. Trận tập kết quy mô lớn, lần đầu tiên chỉ huy nhiều binh nhiều mã như thế. Hy vọng và danh vọng vụt cái tăng lên tới đỉnh. Trước kia hắn là vương gia, bây giờ đã có thể đường đường chính chính hưởng đãi ngộ quân sự chính trị tương tự như Tĩnh Nam Vương. Đánh đuổi liên quân càn sở, sau đó được mọi người tuyên dương, có thể nói là bị quy danh của hắn dọa rồi. Thật ra hắn mới là người được lợi. Dù tiếp tục thuận theo loại ngầm hiểu này thì hắn cũng chính là người thắng lớn. Kẻ thiệt thòi chính là Yến Quốc, liên quan quái gì đến Bình Tây Vương Đại Yến hắn đâu chứ. Thấy tốt thì nhận. Thấy tốt thì nhận. Em mờ thanh này liên tục vang lên trong lòng Trịnh Phàm. Nếu như Trịnh Phàm là một chính khách, nếu như Trịnh Phàm là một nhà quân phiệt, nếu như mấy thân phận này chỉ đơn thuần là thế thì cũng chỉ có thế thôi. Nhưng sự quái dị ở bên trong. Không thể nào khiến hắn có thể yên tâm bình tĩnh lại được. Vì Lý Phú Thắng chết rồi. Hắn làm sao có thể mượn cớ Lý Phú Thắng hy sinh mà chạy tới đây dạo qua một vòng. Tìm cái gọi là hy vọng của mọi người. Điều này không hợp lẽ, cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Ba người Tiết Tam, Phiền Lực và A Minh nhìn chủ thượng của mình càng ngày càng trầm tư. Lúc thì ngài ấy gật đầu, lúc thì lắc đầu, khi thì nghiêm mặt, khi thì giãn mày, đến mọi người cũng không biết nên làm thế nào để giúp chủ thượng thương nghị. Vậy được thôi, mọi người ăn ý tỏ vẻ hệt như chủ thượng, lần lượt thay đổi biểu cảm. Khi chủ thượng gật đầu tất cả mọi người đều hiểu ý gật đầu theo. Khi chủ thượng lắc đầu tất cả mọi người đều thở dài thường thường. Khi chân mày chủ thượng giãn ra, tất cả mọi người đều mở miệng hình chữ A. Phiền Lực không đắn đo hô lên, ơ. Tất cả mọi người. Sao vậy? Trịnh Phàm bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn sang Phiền Lực. Phiền Lực, ơ. Ơ, Trịnh Phàm hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, nói với Tiết Tam. Gọi Nghi Sơn Bá về đây lần nữa cho ta. Vâng, thưa chủ thượng. A Minh, trải bản đồ ra cho ta. A Lực. Có thần. Kêu nữa đi, xốc lại tinh thần. Ơ hơ Trần Dương vừa mới rời đi không bao lâu lại bị gọi về, chân vừa bước vào đã nghe thấy tiếng của Phiền Lực. Sau khi nghe thấy toàn thân Trần Dương nổi đầy da gà, giống như đang ở giữa ngày hè nóng nực mà bị dội cho một chậu nước lạnh. Ngừng. Phiền Lực kết thúc. Vương gia. Trần Dương hành lễ với Trịnh Phàm. Trịnh Phàm đứng dậy, từ trên ghế đi xuống, nói, Nghi Sơn Bá, bản vương không cam tâm, vẫn cảm thấy không cam tâm, chúng ta đã đem hết binh mã đi đánh để mở thông thảo cốc, kết quả không xong chuyện gì cả. Đợi sau khi trở về, nghe bách tính thổi phồng là dựa vào uy danh của ta đẩy lùi binh mã càn sở. Bản vương cảm thấy thật hổ thẹn. Trần Dương lắc đầu, nói, con rùa không có mắt nào dám nói như thế, nếu để ta nghe được, ta nhất định phải chém đầu hắn. Phiền Lực trút triều giơ lên, nói tiếp, được chứ? Trần Dương. Trịnh Phàm đánh mắt nhìn sang, Phiền Lực im lặng thu triều về. Vương gia, lúc trước vì Mạc tướng kìm nén lửa giận trong lòng nên đầu óc không được tỉnh táo. Mấy ngày nay đầu óc đã tỉnh táo lại rồi, nhìn lại toàn cục mới phát hiện điều khó xử của vương gia. Đất lương giống như một cái ao. Vừa hay nằm ở giữa Yến quốc ta và càn sở, liên quân càn sở ở lương địa như cá với rùa trong ao. Còn chúng ta đứng trên bờ ao, chờ tóm lấy bọn họ rồi hầm lên. Nhưng vấn đề là ở trong Nam Môn Quan đã không còn viện binh, hoàn toàn trống không. Chúng ta đứng bên bờ ao, nhưng nếu thật sự tập trung tinh thần không người xuống dưới ao mò cá, thì ở sau lưng, rất có thể sẽ bị người của phe càng hoặc là phe sở đạp cho một đạp nhào thẳng xuống ao. Dù không chết đuối đi nữa nhưng sợ là ngã gãy tay gãy chân không chừng, vậy chúng ta cũng sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Bọn họ giàu có đông dân, nuôi ra được, nhưng đại yên chúng ta bây giờ thì... Trịnh Phàm nhìn sang Trần Dương, rồi nói, nếu ngươi có thể nhìn ra đại cục này từ sớm thì tốt biết bao nhiêu.